Đàm Đài Huyết Trầm bình tĩnh, đứng trên con thuyền từ xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Tuy Ninh Tiểu Xuyên cách Đàm Đài Huyết Trầm ít nhất cũng hàng vạn dặm, nhưng với thực lực của cả hai lúc này, chút khoảng cách này chẳng là gì. Hai người thậm chí có thể nhìn rõ cả lông mày của đối phương. Chỉ nhìn đối phương một lát, cả Ninh Tiểu Xuyên và Đàm Đài Huyết Trầm cùng lao về phía nhau, giữa hai truyền nhân diệt thế đạo. Nói cho cùng vẫn phải có một trận chiến, giống như hai tảng thiên thạch lao vào nhau. Sóng dao động mạnh mẽ phát ra từ nơi hai người họ lao vào nhau. Hai đạo hư ảnh thần linh tỏa ra thần uy chắn phía trước Đàm Đài Huyết Trầm. Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm, xuyên thẳng qua hai đạo hư ảnh đó. Hư ảnh thần linh nổ tung như bong bóng. Cuối cùng ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên đâm tới người Đàm Đài Huyết Trầm. Một quầng sáng đỏ rực phóng ra từ người Đàm Đài Huyết Trầm, chặn diệt thế ma kiếm lại. Mới giằng co trong chốc lát, sắc mặt Đàm Đài Huyết Trầm đã thay đổi. Một luồng năng lượng cường đại từ diệt thế ma kiếm chuyển tới, khiến Đàm Đài Huyết Trầm bị đánh văng ra. Ninh Tiểu Xuyên lướt đi, ngay lập tức chặn phía trước Đàm Đài Huyết Trầm, một kiếm chém xuống. Đàm Đài Huyết Trầm giống như quả bóng ra, lại bị Ninh Tiểu Xuyên chém bay về hướng khác. Uỳnh uỳnh, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên giống như một lúc tách ra vài người, còn Đàm Đài Huyết Trầm giống như quả bóng trong chân hắn, bị những thân ảnh kia đá tới đá lui. Cuối cùng Đàm Đài Huyết Trầm rơi thẳng xuống đất, cả một tòa đại lục không người bị nàng ta va chạm mà mất đi một nửa. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm diệt thế ma kiếm, đứng trên không trung, cúi xuống nhìn phía dưới với ánh mắt đầy nặng nề. Hắn cảm nhận được lúc này Đàm Đài Huyết Trầm đã dung hợp hoàn toàn với Tinh Hồng Quỷ Thuyền, lại lao về phía hắn. Tinh Hồng Quỷ Thuyền không hổ là một trong tam đại chí bảo của diệt thế đạo. Trong tình cảnh này vẫn bảo vệ được Đàm Đài Huyết Trầm không chết. Tuy vừa rồi chỉ là hai chiêu thăm dò, nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết rõ hôm nay hắn không thể nào giết được Đàm Đài Huyết Trầm. Ninh Tiểu Xuyên, tuy người có sức mạnh lớn như vậy, nhưng đó không phải của diệt thế đạo, nên sớm muộn gì nó cũng sẽ rời khỏi ngươi. Giờ ta không giết được ngươi, nhưng đến khi ngươi trở về như cũ, vẫn không thể thoát được cái chết đâu. Cùng với một tiếng quát, Tinh Hồng Quỷ Thuyền từ dưới lòng đất lao lên. Ninh Tiểu Xuyên chau mày, cũng quát lên. Ngươi cứ nghĩ cách thoát khỏi phong ấn của ta trước đi. Khẽ khàng từng bước, Ninh Tiểu Xuyên trước hiện xuất hiện phía trước Tinh Hồng Quỷ Thuyền, vừa lao từ dưới lòng đất lên. Một luồng ánh sáng phát ra từ trên người Ninh Tiểu Xuyên, giống như tấm lưới bọc lấy Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Tấm lưới ánh sáng này càng ngày càng siết chặt, hơn nữa tia sáng cũng ngày một dày đặc. Một lúc sau, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một thứ giống như cái kén. Đó chính là Tinh Hồng Quỷ Thuyền bị Ninh Tiểu Xuyên phong ấn. Đàm Đài Huyết Trầm cũng bị phong ấn bên trong. Tuy bị phong ấn nhưng Đàm Đài Huyết Trầm vẫn cố dãy giụa. Phong ấn bên ngoài không ngừng xuất hiện những vết nhô lên. Rõ ràng Đàm Đài Huyết Trầm đang cố gắng điều khiển Tinh Hồng Quỷ Thuyền đâm vào phong ấn. Nhìn cái kén ánh sáng không ngừng thay đổi hình dạng, thân xác Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng nặng nề. Phong ấn như vậy căn bản không nhốt được Đàm Đài Huyết Trầm, sớm muộn gì nàng ta cũng phá được. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên căn bản không biết nên xử lý Đàm Đài Huyết Trầm như thế nào mới đúng. Không giết chết nàng ta được, phong ấn cũng không phong ấn nổi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, có lẽ ai cũng phải đau đầu. Ninh Tiểu Xuyên chấm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Thực sự không được thì đành nghĩ cách trấn áp làng ta ở Đại Diêm đã vậy. Đàm Đài Huyết Trầm khác với những thứ thần của Phát Minh Thần Hà kia, vì có Tình Hồng Quỷ Thuyền nên Đàm Đài Huyết Trầm tới Đại Diêm không cần phải đi qua Nhân Thần Chi Môn. Đó cũng là lý do Ninh Tiểu Xuyên không ném Đàm Đài Huyết Trầm về Phát Minh Thần Hà qua Nhân Thần Chi Môn. Với Đàm Đài Huyết Trầm mà nói, Nhân Thần Chi Môn chẳng là cái gì cả. Cho dù không có Nhân Thần Chi Môn, Đàm Đài Huyết Trầm cũng có thể đi qua hư không để tới Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên, cao thủ Phát Minh Thần Hà đều bị người giết rồi sao? Quả nhân không hổ là huynh đệ của ta, thật không làm ta mất mặt. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ xem làm thế nào, thì một giọng nói lười nhác vang lên bên tai. Là Nhạc Minh Tùng. Tuy không quay lại, nhưng chỉ nghe cái ngữ khí là muốn đánh này là Ninh Tiểu Xuyên biết là ai. Ninh Tiểu Xuyên quay lại, quả nhân thấy Nhạc Minh Tùng trong bộ dạng nhếch nhác bày tới. Thấy đúng là Nhạc Minh Tùng, thân sắc Ninh Tiểu Xuyên bỗng trở nên cổ quái. Trước kia khi Từ Kim Hoàng Chủ đưa Thiền Đỉnh đi thì Ninh Tiểu Xuyên đã rất rõ Nhạc Minh Tùng cũng có mặt trong những thiên kiều đó. Nhưng giờ Nhạc Minh Tùng lại xuất hiện ở đây. Ngay từ khi quen Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm thấy hắn rất cổ quái. Đến giờ thì cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Người nhìn ta thế là sao? Lẽ nào ta đẹp trai hơn rồi? Thấy thần sắc cổ quái của Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng vội vàng lôi ra một cái gương, soi tới soi lui vài cái, thần sắc mới giãn ra lầm bầm. Quả nhiên, lại đẹp trai hơn rồi. tên này vẫn như vậy. Liên Tiểu Xuyên lắc đầu bất lực. Bộ dáng tự luyến quen thuộc này của Nhạc Minh Tùng lại khiến Ninh Tiểu Xuyên an tâm không ít. Tuy Nhạc Minh Tùng nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết vào thời khắc quan trọng vẫn có thể tin được người này. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, hỏi: Sao ngươi lại ở đây? Lúc trước ta đã thấy ngươi đi theo Từ Kim Hoàng Chủ cùng đi qua nhân thần chi môn vào nguyên giới rồi cơ mà. Cái gì? Ta theo Từ Kim Hoàng Chủ vào nguyên giới? Động tác soi gương của Nhạc Minh Tùng bỗng xứng lại. Một lúc sau, hắn lộ vẻ đau đớn. Thôi xong, ta bị lừa rồi, lừa hoàn toàn rồi. Bị lừa? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng đầy cổ quái. Từ khi quen biết Nhạc Minh Tùng tới nay, Ninh Tiểu Xuyên chỉ thấy Nhạc Minh Tùng đi lừa người khác. Chứ Ninh Tiểu Xuyên hắn ra, thì thật hắn vẫn chưa thấy ai có thể lừa được Nhạc Minh Tùng. Đương nhiên là bị lừa. Một sư muội trong Thần Chữ Cung hôm nay đã chuyển âm cho ta nói muốn hẹn hò với ta. Đương nhiên ta không nỡ để sư muội ấy thất vọng, nên để lại một khôi lỗi thế thân ở Thần Chữ Cung, còn mình thì đi hẹn hò, kết quả bị cho leo cây. Giờ xem ra chắc chắn là sư muội kia đã biết từ trước đệ tử Thần Chữ Cung hôm nay sẽ tới nguyên giới nên mới lừa ta. Nghe nói ở nguyên giới đầu đầu cũng là thông linh kỳ dược, đi một bước là dẫm phải chí tôn thần khí. Ta nằm mơ cũng muốn tới nguyên giới mà, cơ hội lớn như vậy lại bị ta bỏ lỡ mất rồi. Dường như thất vọng tràn trề, Nhạc Minh Tùng há hốc mồm khóc sống lên. Ninh Tiểu Xuyên mặt lạnh nhìn Nhạc Minh Tùng khóc. Lời nói khoác đầy sơ hở đó cũng chỉ mỗi Nhạc Minh Tùng mới có thể tùy tiện dùng như vậy. Nhìn Nhạc Minh Tùng một lúc, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói: Đợi ta phong ấn Đàm Đài Huyết Trầm xong rồi sẽ quay lại tìm ngươi. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm cái kén phong ấn Đàm Đài Huyết Trầm rời đi. Nhạc Minh Tùng ngừng khóc, kéo Ninh Tiểu Xuyên lại, nhìn cái kén trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Này, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi định phong ấn thứ này ở Đại Diêm sao? Ừ, đúng vậy. Dựa vào thần khí trị lực của Quy Khư, ít nhất cũng phong ấn được Đàm Đài Huyết Trầm 10 năm. Sau 10 năm, ta sẽ lại quyết chiến với Đàm Đài Huyết Trầm. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói: Đàm Đài Huyết Trầm có tình hồng quỷ thuyền hộ thân, dường như không thể bị giết chết. Vì thế chỉ có một cách để đuổi nàng ta ra khỏi Đại Diêm, chính là đích thân Ninh Tiểu Xuyên đánh bị nàng ta. Đánh bị nàng ta là cái gì? Đánh bị thương nàng ta. Dịch sai nhiều quá. Tuy 10 năm quá ngắn, nhưng Ninh Tiểu Xuyên tự tin 10 năm sau có thể đánh bại Đàm Đài Huyết Trầm. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời thì Nhạc Minh Tùng lắc đầu. 10 năm? Người nghĩ cũng quá lạc quan rồi đấy. Ta thấy người cùng lắm chỉ nhốt được nàng ta 1 năm. Lượn một vòng quanh cái kén ánh sáng trong tay Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng lại bổ sung. Ta thu lại lời vừa rồi. Giờ ta thấy phòng ấn của ngươi giữ được thứ bên trong nửa năm đã là không tồi. Nửa năm? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Nhạc Minh Tùng. Tuy có chút hoài nghi phán đoán của Nhạc Minh Tùng, nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết rõ lời hắn ta nói có lừa không phải giả. Nhạc Minh Tùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lượt rồi nói: Ninh Tiểu Xuyên, luồng năng lượng trên người ngươi sao lại bất ổn như vậy, giống như vẫn đang tiêu tán vậy. Chết, không phải nửa năm sau thì ngươi không có thực lực như bây giờ nữa đấy chứ? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Thực lực của ta hiện nay cùng lắm chỉ giữ thêm được 1 ngày. Năng lượng trong cơ thể đang tiêu tán không phải bí mật gì, nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không giấu Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng khựng lại một chút rồi lại há hốc mồm khóc lớn. Chỉ 1 ngày, chết toi. Ninh Tiểu Xuyên, ta lại bị người lừa rồi. Ta đẹp trai thế này nửa năm sau chắc chắn sẽ bị mỹ nữ mà người phong ấn này sỉ nhục 100 lần. Không được Ninh Tiểu Xuyên, ngươi phải phong ấn nàng ta xa một chút. Tốt nhất là người bên trong mãi mãi không bao giờ giải ấn được. Ninh Tiểu Xuyên vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng nghe Nhạc Minh Tùng nói xong, mắt hắn bỗng sáng lên, quay lại nhìn Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng, lẽ nào ngươi có cách gì hay để phong ấn nàng ta vĩnh viễn không thoát ra được? Không có. Sao ta có cách phong ấn người khác mãi mãi chứ? Nhạc Minh Tùng quả quyết lắc đầu. Nhưng sau khi lắc vài cái, Nhạc Minh Tùng lẽ ghé lại bên tai Ninh Tiểu Xuyên, cười hề hề. Tuy ta không biết cách phong ấn nàng ta mãi mãi, nhưng phong ấn vài vạn, vài nghìn năm thì không thành vấn đề. Phong ấn vài vạn năm, Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng tóe lửa. Còn không mau nói. Nhạc Minh Tùng cười hề hề, tay lôi ra một cái bình ngọc lấp lánh lắc lư trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Thiện nhất thánh thủy. Nhìn thấy cái bình nhỏ này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhận ra, đồng thời cũng trợn mắt nhìn Nhạc Minh Tùng. Nếu ngươi muốn dùng thiên nhất thánh thủy đối phó Đàm Đài Huyết Trầm thì vẫn nên từ bỏ ý định đi. Diện thế nào của Đàm Đài Huyết Trầm đã tu luyện có thành tựu, cho dù là bị trúng độc của Thiên Nhất Thánh Thủy, thì sau khi giải được độc, hạ thủ với chúng ta vẫn không hề khách khí đâu. Nhà Minh Tùng lại gần trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, về mặt gian xảo, nói: một giọt đương nhiên là không được. Vì thế ta đã chuẩn bị cho ngươi 10 vạn giọt Thiên Nhất Thánh Thủy. Đến lúc đó, cứ cách vài ngày, ngươi lại cho nha đầu đó một giọt. Uống 10 vạn giọt cho dù là truyền nhân diệt thế đạo, thì cũng phải chậm lại vài nghìn năm. Ngươi có 10 vạn giọt Thiên Nhất Thánh Thủy. Ninh Tiểu Xuyên vẻ mặt bất lực, nói: Thiên Nhất Thánh Thủy là thánh vật của Âm Dương Thánh Giáo. Cả Đại Diêm có được vài viên là không tồi rồi. 10 vạn giọt đúng là nằm mơ. Đúng. Nhằm anh Tùng trả lời chắc nịch, lắc đầu nói: ta không quan tâm cách thực hiện cụ thể, ta chỉ muốn nói suy nghĩ. Thật ra ngươi có thể mạo hiểm dùng một giọt Thiên Nhất Thánh Thủy thử xem, vẫn nhất nàng ta thành nữ nhân của ngươi, biến đổi nhân cách, trông hát vở khen hay thì sao? Đến lúc đó ngươi chính là anh hùng cứu vớt cả Đại Diêm. Ta vẫn là tiếp tục đi phong ấn Đàm Đài Huyết Trầm thôi. Ninh Tiểu Xuyên trừng mắt nhìn Nhằm anh Tùng rồi định bay đi. Nhằm anh Tùng lại kéo Ninh Tiểu Xuyên lại: ngươi vội thế làm gì? Ta đang bàn cách với ngươi còn gì. Thật ra ngoài cách này thì ta còn một cách khác, chỉ là xem ngươi có dám làm không thôi. Lần này Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhìn mà không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã quyết định, nếu Nhạc Minh Tùng vẫn cứ kiểu vớ vẩn thế này thì hắn sẽ quay người đi ngay. Nhưng Nhạc Minh Tùng lúc này lại nghiêm túc hơn nhiều, gương mặt nhìn chỉ muốn đánh lúc trước cũng trở nên nặng nề hiếm thấy. Đưa tay chỉ lên đỉnh đầu, Nhạc Minh Tùng nói: Ninh Tiểu Xuyên, giờ trên đầu chúng ta thật ra có vô số ngôi sao, mỗi ngôi sao có thể coi là một thế giới, hơn nữa mỗi thế giới đều không nhỏ hơn Đại Diêm chúng ta là bao, điều này chắc người đã biết rồi. Điều ta muốn nói là một số thứ khác đặc biệt trong những ngôi sao đó. Thứ đặc biệt? Ninh Tiểu Xuyên có vài phần hứng thú. Nhạc Minh Tùng nói tiếp: đúng, trong những ngôi sao này rất có thể sẽ sinh ra một loại thiên thể đáng sợ. Loại thiên thể này khác với những ngôi sao kia, có hấp lực cường đại, thậm chí những ngôi sao bên cạnh cũng có thể bị những thiên thể này hấp thụ. Cách ta muốn nói đó là ngươi tìm một thiên thể như vậy, rồi ném vị truyền nhân diệt thế đạo đầy vào đó, chắc chắn nàng ta sẽ chết. Lẽ nào hắn muốn ta tìm lỗ đen? Ninh Tiểu Xuyên thầm thấy kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên không hứng thú với thiên văn, nhưng về những thứ như vì sao hay lỗ đen thì hắn vẫn biết. Cái mà Nhạc Minh Tùng nói căn bản chính là lỗ đen, nhưng cách mà Nhạc Minh Tùng nói vẫn không thực tế. Tuy giờ thực lực của Ninh Tiểu Xuyên cao siêu, nhưng muốn tìm được một cái lỗ đen trong vũ trụ bao la thì đúng là không thể thực hiện được. Hơn nữa chỉ sợ Ninh Tiểu Xuyên vừa mới tới lỗ đen thì đã bị nó nuốt chửng rồi. Nhằm Minh Tùng dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, cười hề hề xong lấy ra một cái đĩa tròn màu bạc. Nó mỏng giống chiếc đĩa được Nhằm Minh Tùng cầm trong tay. Ninh Tiểu Xuyên, đây là bảo bối dưới đáy hòm của ta rồi đấy. Nó tên là Phá Giới Châu. Có thứ này, người có thể di chuyển tùy ý trong hư không, thậm chí có thể từ Đại Diêm trực tiếp tới Văn Minh Thần Hà cũng không phải không thể. Muốn tìm một thiên thể đặc biệt còn không phải chuyện nhỏ sao? Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh nhìn cái đĩa tròn trong tay Nhạc Minh Tùng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có bảo vật lợi hại vậy. Phải biết rằng chỉ có thần linh mới có thể xuyên qua hư không từ Đại Diêm tới Văn Minh Thần Hà. Dưới thần linh thì cho dù là thứ thần cũng không thể. Không phải ngươi đang gạt người đấy chứ? Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi Nhạc Minh Tùng. Hắn vẫn chưa tin lắm chiếc Phá Giới Châu này lại có thể đưa hắn tới Văn Minh Thần Hà. Sự nghi ngờ của Ninh Tiểu Xuyên lập tức khiến Nhạc Minh Tùng bạo nộ. Ninh Tiểu Xuyên, người đang sỉ nhục ta, hàng xóm của đệ tử của Thiên Hà Đệ Nhất Luyện Khí Sư. Ngay cả đệ tử của Thiên Hà Đệ Nhất Luyện Khí Sư cũng vì nhân phẩm của ta quá tốt mới chọn làm hàng xóm của ta. Người lại nghi ngờ ta, nếu vậy thì ta giữ Phá Giới Châu lại, đến khi nào có đủ khả năng, ta còn phải nhờ nó để tới Văn Minh Thần Hà cơ mà. Cần, đương nhiên ta cần chứ. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không để Nhạc Minh Tùng cất Phá Giới Châu đi, răng lấy xong nhíu mày. Vừa rồi ngươi nói, đợi khi có đủ khả năng mới tới Văn Minh Thần Hà. Nói vậy, để điều khiển Phá Giới Châu còn cần điều kiện khác sao? Đây là xuyên qua hư không, không có thực lực cấp thứ thần, ngươi muốn đi nộp mạng hay sao? Với thực lực hiện nay, nếu ngươi toàn lực sử dụng nó thì tới Văn Minh Thần Hà cần 2 ngày. Nhưng nếu thứ năng lượng kia của ngươi biến mất, thì cho dù có Phá Giới Châu muốn tới Văn Minh Thần Hà, ít ra người cũng mất vài năm. Nhà Minh Tùng xòe tay tính, một vài năm, sao không nói sớm. Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ kinh ngạc, rồi cuống cuồng biến mất. Giờ năng lượng trong cơ thể hắn đã mất đi 2/3. Theo nhà Minh Tùng nói, thì việc hắn điều khiển phá giới châu đều phải dựa vào luồng năng lượng này. Nếu nó biến mất thì tốc độ sẽ chậm đi không biết bao nhiêu lần. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có thời gian để chậm chế nữa rồi. Hắn xuất hiện bên cạnh mấy người Ninh Hinh Nhi. Lúc này bọn họ đã tỉnh lại hết, hơn nữa còn đã biết rõ những việc đã xảy ra mấy ngày này. Ca ca. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hinh Nhi mừng rỡ, chạy lại lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vuốt tóc Ninh Hinh Nhi, đầy cưng chiều, lấy ra 2 viên ngụy thần cách, đưa cho lão hồ ra. Ra ra, đây là 2 viên ngụy thần cách, luyện hóa xong sẽ thành thứ thần. Ra ra và Ninh Hinh Nhi, mỗi người luyện hóa 1 viên. Luyện hóa xong sẽ thành thứ thần. Có bảo vật như vậy sao? Lão hầu gia chấn kinh, nhận lấy ngụy thần cách từ tay Ninh Tiểu Xuyên, rồi có chút do dự, nói: Tiểu Xuyên, thiên phú của con hơn hẳn mọi người, viên ngụy thần cách này con dùng đi. Con đã có 1 viên rồi, 2 viên này ra ra xử lý, ngoài ra còn có một số bảo vật khác ra ra cứ giữ hết lại. Ninh Tiểu Xuyên vung tay để lại một chồng bảo vật, rồi quay người tới bên cạnh Đường Thư Giao. Là tuyệt thế thiền nữ của Đường tộc, thiên phú của Đường Thư Giao chắc chắn không thua kém thiên tài trong thần chữ cung. Nhưng vì Ninh Tiểu Xuyên mà nàng cũng bị phong ấn trong địa lao thiên đình, không theo Từ Kim Hoàng Chủ tới Văn Minh Thần Hà được. Lúc này tuy đã được giải cứu, nhưng thần sắc Đường Thư Giao rõ ràng có chút ảm đạm. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt, thì thần sắc của nàng mới tốt hơn một chút. Đây là ngụy thần cách của tiền bối Đường tộc để lại. Nếu luyện hóa nó, có thể trở thành thứ thần ngay. Giờ ta giao cho nàng. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện ngụy thần cách hắn có từ Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định rời khỏi Đại Diêm, tìm lỗ đèn phong ấn Đàm Đại Huyết Trầm và vào Văn Minh Thần Hà. Vì thế bây giờ Ninh Tiểu Xuyên muốn cố gắng sắp xếp hết thỏa đáng mọi việc ở Đại Diêm. Đại Diêm hiện giờ đã không còn thứ thần nữa. Ngoài 2 cao thủ khó lường là gia gia của Tiểu Kim Sâm và Tuế Hàn Vũ gia, thì không còn ai có khả năng uy hiếp tới những người trong Kiếm Các Hầu Phủ đã luyện hóa ngụy thần cách nữa. Huống hồ Đại Diêm còn có Ngọc Ngưng Xanh, phong thần sứ giả đang luyện hóa thần cách trông coi. Có những sự chuẩn bị này, Ninh Tiểu Xuyên cũng yên tâm rời khỏi Đại Diêm. Nhưng giờ hắn có phá giới châu, theo kế hoạch của hắn thì chỉ cần tới Văn Minh Thần Hà hắn tu luyện tới thứ thần thì sẽ có thể trở lại Đại Diêm ngay. Đường Thư Giao nhìn viên ngụy thần cách trong tay Ninh Tiểu Xuyên, nàng có thể cảm nhận được sự kết nối tới huyết mạch của mình. Nhận lấy viên thần cách, rồi Đường Thư Giao ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Người định rời khỏi Đại Diêm. Không chỉ là Đường Thư Giao, Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi cũng tới gần. Họ đều cảm nhận Ninh Tiểu Xuyên đang sắp xếp những việc cuối cùng. Đúng, giờ ta phải rời khỏi Đại Diêm một thời gian. Nhưng mọi người yên tâm, ta sẽ quay lại sớm thôi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Hắn không định giấu mọi người việc mình rời khỏi Đại Diêm. Vậy ta đợi ngươi về. Về mặt Đường Thư Giao là có vài phần ảm đạm. Hạ giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn mọi người, thấy ai sắc mặt cũng ảm đạm. Nhưng giờ hắn đã không có thời gian để xoa dịu mọi người rồi. Miễn cưỡng giải thích vài câu, Ninh Tiểu Xuyên liền xuất hiện luôn ở ranh giới Đại Diêm. Chỉ cần đột phá bức vách đại lục trước mặt, thì Ninh Tiểu Xuyên có thể vào trong khoảng không mênh mông rồi. Người muốn đi sao? Ngọc Ngưng Xanh đột nhiên xuất hiện. Từ ban nãy Ngọc Ngưng Xanh vẫn luôn chú ý về hướng của Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi ta rời đi, mọi việc ở Đại Diêm giao cho cả cho nàng. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc nặng nề, khẽ ôm Ngọc Ngưng Xanh một chút rồi buông ra, và vỡ tấm màng phía trước rồi biến mất. Ngọc Ngưng Xanh vẫn đỏ mặt vì hành động của Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi. Mãi lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn lên tấm màng kia chúc phúc cho Ninh Tiểu Xuyên. Tại một nơi trong Đại Diêm lúc này, nhà Minh Tùng nghiêng đầu, liếc nhìn lên phía trên đỉnh đầu một cái rồi vỗ đầu. Thụt chết, quên mất nói cho Ninh Tiểu Xuyên cái phá giới châu của ta chỉ dùng được 1 lần. Đứng tại chỗ, ảo não một lúc, rồi hắn lại trở lại bình thường. Giờ ta có đuổi cũng không kịp nữa, thôi vậy. Dù sao khi thành thần rồi, hắn cũng quay về được.